Đường môn tiểu phu lang của pháo ca. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường phố hai bên đều là cửa hàng, bán gì đó đều có. Nhiều nhất chính là các loại quán rượu, còn có quán ăn, quán trà từ từ. Bởi vì khởi quá sớm, sáng sớm hai người cũng chỉ là tùy tiện tắc điểm nhi bánh bột ngô gì đó. Sóc này hồi lâu, cũng có chút đói bụng, ăn chút nhi gì, làm bị hôm nay ăn gì cái này nan đề khó xử đã lâu đại tham ăn quốc quốc dân. Liền Kỳ phi thường quang côn mà đem vấn đề này ném cho Đường Không Muốn. Đường Không Muốn mang theo Liền Kỳ ở trên phố dạo qua một vòng nhi. Sau đó đi vào một nhà mì phở cửa hàng, gọi là Vương Thị Quán Mì. Liền Kỳ vốn tưởng rằng nơi này bán sẽ là mì sợi, nhưng là trong tiệm đồ ăn bài thượng viết lại là đủ loại bánh thực. Bất quá Liền Kỳ cũng chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt mà thôi. Rốt cuộc các loại bánh cũng là mì phở một loại. Đường Không Muốn quét đồ ăn bài liếc mắt một cái, trực tiếp báo ra vài cái tên. Điếm tiểu nhị hô một tiếng, được rồi, khách nhân chờ một lát. Liền lập tức chuyển đi sau bếp. Hai người tìm một cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống, nhìn bên ngoài người đến người đi đường phố. Liền Kỳ nhịn không được cảm khái, thật không nghĩ tới, chẳng qua là một cái huyện, cư nhiên cũng sẽ như vậy phồn vinh. Đường Không Muốn không nói chuyện, đem ống trúc chiếc đũa đem ra, cẩn thận quan sát trong chốc lát, chọn bên trong nhất thẳng tắp 4 căn ra tới. Liền Kỳ, lấy căn chiếc đũa dùng mà thôi. Đến nỗi sao, lại thẳng không quay về. Bất quá, nghĩ như vậy về tưởng, hắn lại không có nói ra. Nói ra bị tấu sao? Điền no rồi bụng lúc sau, Liền Kỳ liền lôi kéo Đường Không Muốn đi quán rượu. Vì cái gì đem mục tiêu định ở quán rượu? Không chỉ là quán rượu. Vừa rồi mì phở cửa hàng chúng ta không phải đã ăn qua sao? Liền Kỳ nói, ta chuẩn bị làm kia tam dạng tiểu thái kỳ thật xứng cái gì đều có thể. Ta đang ở suy xét chọn nào một nhà bán, đặc biệt là đường tỏi. Phí tổn quá cao, đến chọn cái nhu cầu cấp bách tân thực đơn còn không kém tiền cửa hàng. Hai người ở cái này, phố mỹ thực, thượng chuyển động thật lâu. Cuối cùng Liền Kỳ đem tầm mắt tỏa định ở một nhà trên tửu lâu mặt. Cùng sát đường quán rượu so sánh, này tửu lâu nhìn qua liền khí phái nhiều, nhìn giống như là rất có tiền bộ dáng. Mà càng thêm hấp dẫn hắn còn lại là kia bên ngoài dựng thẳng lên tới thẻ bài, mặt trên viết đều là chữ phồn thể. Liền Kỳ phế đi thật lớn kính nhi mới xem như đọc minh bạch. Đơn giản phiên dịch lại đây, chính là này đống tửu lầu thiếu đông ra cảm thấy tửu lầu đồ ăn phẩm đều ăn nị. Nếu là ai có thể nghĩ ra cái tân đồ ăn phẩm tới, thưởng bạc 10 lượng, này thu mua nội dung Trường Kỳ hữu hiểu. Liền Kỳ vuốt cằm, cũng không biết đường tỏi cùng hột vịt muối có đáng giá hay không này 10 lượng bạc. Chính là hao phí thời gian khả năng dài quá một ít. Người chuẩn bị tuyển nhà này, Liền Kỳ có thể thấy. Đường Không Muốn tự nhiên cũng thấy. Liền Kỳ gật gật đầu. Lần này trở về, nửa tháng lúc sau lại qua đây nhìn xem. Nếu là còn không có đóng cửa, liền thử xem. Lại không nghĩ, Liền Kỳ nói chuyện thời điểm không đề phòng phía sau, lời này lập tức đã bị người nghe qua. Mà càng thêm không khéo chính là, người này vẫn là này đống tửu lầu quản sự. Vị này tiểu ca, ngươi lời này ta liền không thích nghe. Quản sự đi đến hai người phía trước, trước chắp tay hành lễ, lúc này mới nói tiếp. Nếu là các ngươi có cái gì tân đồ ăn phẩm, chỉ lo đưa tới, ta thái cùng tửu lầu định có thể lâu lâu dài dài. Liền Kỳ cười gượng hai tiếng, loại này sau lưng nói xấu bị người chảo bao cảm giác nhưng thực sự không thế nào hảo. Ta chính là để ngừa vạn nhất, tùy tiện vừa nói, còn thỉnh vị này quản sự không cần cùng ta so đo. Được đến Liền Kỳ xin lỗi, Vị kia quản sự sắc mặt đẹp một chút, lúc này mới cẩn thận đánh giá trước mắt hai người kia tới. Liền kỳ hắn xem qua liền tính, nhìn đến đường không muốn thời điểm, quản sự tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Vị này, hiệp sĩ, ngài chính là ở Thu Sơn chợ thượng bán quá da lông cấp một vị nhìn hung thần ác sát nam nhân. Ân, liền kỳ hướng đường không muốn bên kia nhích lại gần. Trong ánh mắt mang lên cảnh giác, người này như thế nào sẽ biết chính mình cùng pháo ca chuyện này. Kia quản sự thấy liền kỳ thần sắc không đúng, vội vàng giải thích nói. Hai vị đừng hiểu lầm, lão phu tuyệt đối không có phái người theo dõi quá hai vị. Sở dĩ sẽ có này vừa hỏi, chỉ vì vị kia nhìn hung thần ác sát nam nhân là lão phu bạn tốt. Ta nghe hắn nói quá một miệng. Hôm nay thấy vị này hiệp sĩ trang phục cùng hắn nói sấp xỉ, cho nên có này vừa hỏi. Nhưng liền kỳ như cũ là bán tín bán nghi, xê dịch thân mình, ngăn cách đường không muốn cùng cái này quản sự. Kia quản sự vô pháp, dứt khoát đem người mời vào tửu lầu, khiển người đi kêu vị kia hung thần ác sát lão bản lại đây. Quản sự tự mình cấp hai người đảo thượng nước trà. Còn thỉnh hai vị đợi chút, lão Tần một lát liền tới. Liền kỳ không nói chuyện, nâng chung trà lên nếm một ngụm, nhịn không được buột miệng thốt ra. Hảo trà, quản sự nở nụ cười. Đây là năm nay vân trước sương mù trà. Vị này tiểu ca nhi hảo trà. Liền kỳ khiêm tốn nói. Lược hiểu, cứ như vậy hàn huyên trong chốc lát. Vị kia hung thần ác sát lão bản cuối cùng là chạy đến. Vào cửa sau, hắn đôi mắt liền chăm chú vào đường không muốn trên người. Mang theo chút kinh hỉ, liền kỳ nhíu mày, buông trong tay chung trà. Hỏi, vị này lão bản, xin hỏi có việc nhi sao? Tại hạ Tần Tế, hiệp sĩ lần trước bán cho ta da lông giải ta lửa xém lông mày. Lần này thỉnh kinh ngẩng lưu lại nhị vị, một là vì cảm tạ, nhị là muốn hỏi một chút hai vị, hay không chịu tiếp thu thuê. Không tiếp thu, Tần Tế mới vừa nói xong, đường không muốn liền lạnh như băng mà hộc ra ba chữ. Tần Tế sửng sốt, này, nhà ta chủ nhân nhất định sẽ cho hai vị một cái vừa lòng giá. Ta muốn, cũng không phải tiền, lời này nói ra. Liền kỳ cũng ngây ngẩn cả người. Sư huynh hắn muốn, là cái gì? Tần Tế cùng kinh ngẩn nhìn nhau liếc mắt một cái. Ánh mắt giao lưu một phen lúc sau. Đem liền kỳ cùng đường không muốn mời vào một cái ghế lô nội. Đem ghế lô môn quan hảo. Lại làm chính mình tâm phúc canh giữ ở bên ngoài. Xác định an toàn lúc sau. Tần Tế lúc này mới lần thứ hai mở miệng. Không biết vị này hiệp sĩ có cái gì yêu cầu. Ngài cứ việc nói. Chỉ cần là nhà ta chủ tử có thể làm đến. Đường không muốn nhìn hắn một cái. Nhướng mày. Ngươi có thể thay thế ngươi chủ tử làm quyết định. Tần Tế do dự trong chốc lát. Mới nói tiếp. Này đến xem là hiệp sĩ ngươi yêu cầu là cái gì. Nếu là ta vô pháp quyết định. Tự nhiên là muốn về trước bẩm chủ tử mới là. Trầm mặc trong chốc lát sau, đường không muốn mở miệng, ta yêu cầu một phần hộ tịch, liền kỳ đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà lập tức phản ứng lại đây. Đúng vậy, pháo ca là cả người xuyên qua lại đây, kia ở thế giới này, còn không phải là thỏa thỏa không hộ khẩu sao? Vì cái gì hắn phía trước liền không có nghĩ tới vấn đề này? Quá không đủ tiêu chuẩn. Cắm vào thẻ kẹp sách tác giả có lời muốn nói. Các ngươi đều nói ta đoàn. Đường phố hai bên đều là cửa hàng. Bán gì đó đều có. Nhiều nhất chính là các loại quán rượu. Còn có quán ăn, quán trà từ từ. Bởi vì khởi quá sớm. Sáng sớm hai người cũng chỉ là tùy tiện tắc điểm nhi bánh bột ngô gì đó. Sóc này hồi lâu, cũng có chút đói bụng. Ăn chút nhi gì. Làm bị hôm nay ăn gì cái này nan đề khó xử đã lâu đại tham ăn quốc dân. Liền kỳ phi thường quang côn mà đem vấn đề này ném cho đường không muốn.